Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 891, Đế Mộ. Tiên nhân tay nhảy nhảy nhót nhót, thể tích co nhỏ lại một chút, bên trong chỉ cùng ngón trỏ như là hai cái chân, bật bật cộc cộc đi tới Lý Mục hai người trước mặt. Khá là nhân cách hóa địa nhìn hai người một trận. Ngón tay cái cùng ngón út, như hai cái cánh tay một dạng, linh hoạt khoa tay cái gì? Lý Mục cùng Vương Ngôn Nhất liếc mắt nhìn nhau. Không hiểu ra sao, xem không hiểu a, đây là đang chuyển động gì đây? Làm sao cảm giác người tiên nhân này tay có chút không đứng đắn đây? Hình như là ở nói, để cho chúng ta theo chân nó đi. Vương Ngôn Nhất sờ sờ huyệt Thái Dương nói. Hắn vác lên Lý Mục, tiên nhân bàn tay quả nhiên là một bộ dẫn đường đảng dáng dấp. Ở phía trước dẫn đường lên, nó tựa hồ là rất quen thuộc khu vực này con đường. Quanh co, mang theo Vương Ngôn Nhất ở tiên cung bên trong ngang qua. Rất nhiều vắng vẻ đường nhỏ, rất nhiều thành cung điện rác, vốn tưởng rằng không đường, kết quả một mực còn có thể mặc được. Kỳ lạ nhất là một ít tiên cung trận pháp cũng có thể bị người tiên nhân này bàn tay mở ra điều khiển, đưa bọn họ vô cùng an toàn địa truyền tống đi qua. Cuối cùng, một chuyến người đi tới một chỗ quan sát khung đỉnh vì là hình thật tròn ba tầng đại điện màu đen. Trước mặt, rất nhiều nguy nga cao ngất đại điện bày trước mặt. Cung điện này cũng không làm sao kỳ lạ, thậm chí có thể nói là thấp bé. Duy nhất bất đồng là màu sắc tiên minh, cùng xung quanh cẩm thạch kiến trúc tuyệt nhiên bất đồng. Một cái thật dài đường cái, hai bên có tương tự với văn võ bá quan điêu khắc. Quan văn nắm ngà voi bản, võ quan cầm kiếm, còn có hoa biểu trụ đá. Tả hữu cái 12, vẫn đứng hàng đến đại điện khẩu. Theo đường cái, tiến nhập trong đại điện, lạnh lẽo nghiêm túc. Nội bích như đá vách tường một dạng, khắc đầy đủ loại đồ án, có tiên nhân tiệc rượu, cưỡi mây đạp gió, có thiên quân chinh chiến, có săn bắn, có tế ti, có trị nước, có vũ đạo, có tấu nhạc các loại, phảng phất là một vài bức biên niên sử một dạng. Lúc này Lý Mục đã là buồn ngủ, tinh thần cực sai. Không có tinh khí thần lại đi quan sát này chút bích họa. Vương Ngôn Nhất đè nén nội tâm lo lắng. Nói, ở đây có thể an toàn. Có cứu trị Lý Huynh phương pháp sao? Kiếm sắt gì chấn động nhẹ nhẹ. Tiết lộ Vương Ngôn Nhất lúc này nóng nảy trong lòng. Tiên nhân bàn tay vài bước đi tới đại điện nơi sâu xa. Ở đây thật sự như là quân vương xử lý triều chính nơi. Nơi sâu xa nhất là một cái cửu long vòng quanh hoàng tòa. Nguy nga lộng lẫy, vàng chói lọi, tay vịn cùng dựa vào trên lưng chín cái ngũ chảo kim long. Xem ra giống như sống giống như vậy, ở nhàn nhạt kim quang bên trong không ngừng đi khắp, uốn lượn bất định, cũng không biết tiên nhân bàn tay làm cái gì. Đột nhiên thần quang phun trào, cái kia chín cái ngũ chảo kim long sống. Ở trong đại điện bộ bay lượn, kim quang mãnh liệt, thì nhìn nguyên lai hoàng tọa vị trí, xuất hiện một cái màu đen cửa động, phía sau là một cái hướng dưới đất lan tràn đi bậc thang hành lang. Lạnh lẽo ý lạnh thấu xương từ trong động khẩu nhô ra, cũng không biết kéo dài hướng về nơi nào. Đùng, tiên nhân bàn tay vỗ tay cái đột, sau đó hướng về cửa động sau chỉ. Nhảy dựng lên là một cái mời đích thủ thế. Vương Ngôn Nhất khẽ cắn răng, nắm chặt kiếm sắt gì, một cái tay nắm kiếm sắt gì, một cái tay đỡ đã triệt để ngất đi Lý Mục. Trước tiên đi vào trong hố đen, hắn trong lòng mình đã không có kế sách, lúc này cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chữa bệnh. Trước cùng nhau đi tới, tiên nhân tay biểu hiện khá là thần kỳ. Làm như đối với tiên cung rất hiểu rõ, vì lẽ đó cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Chỉ có thể tin tưởng nó, hành lang sâu thẳm, làm như đi về cửu u địa ngục một dạng. Bậc thang thâm trầm, vẫn đi về dưới đất, cũng không biết đi bao lâu rồi. Đằng trước một cái cung điện dưới lòng đất nhập khẩu, hai vị không có mặt mũi, cầm trong tay sáo tác, gánh vác đôi giản tượng thần, đứng tại chỗ cung nhập khẩu. Đây là Vô Diện Hoàng Tuyền Thủ Linh Thần. Vương Ngôn Nhất thân hình chấn động, hắn xoay đầu nhìn về phía tiên nhân bàn tay, trầm giọng hỏi, người dẫn chúng ta tới nơi này là có ý gì? Vô Diện Hoàng Tuyền Thủ Linh Thần, chỉ có ở phần mộ cửa mới có, ở đây rõ ràng là một chỗ dưới đất mộ huyệt. Tiên nhân bàn tay nhảy dựng lên đánh ra các loại thủ thế, nhiều lần vẽ vẽ, liên tục dùng mời tư thế, mời Vương Ngôn Nhất đi vào. Vương Ngôn Nhất do dự chốc lát, thầm nghĩ, chẳng lẽ này trong huyệt mộ, thật sự có thể trị tiên vẫn chi nước thương thế biện pháp. Việc đã đến nước này, thật giống cũng chỉ có thể một con đường đi tới đen. Ở tiên nhân bàn tay dẫn dắt bên dưới tiến nhập mộ thất. Vương Ngôn Nhất trên mặt, nổi lên vẻ khiếp sợ. Bên trong rộng rãi cùng rộng lớn, vượt xa sự tưởng tượng của hắn, làm như đi tới một thế giới khác một dạng. Đỉnh đầu là tiên kim thần liệu điêu khắc tinh không, bí ngân lưu động làm như tinh hà. Dưới chân là thần kim sàn nhà, điêu khắc khắc dấu ra núi non sông suối đồ án, tam sơn ngũ nhạc chi hình, sông lớn hồ hải thái độ, đáp lại có tận có, dựa theo tỷ lệ nhất định hơi hóa. Nhìn kỹ, đỉnh núi băng tuyết lấy đại đế ngân tinh lát thành, mà sông lớn hồ hải bên trong sóng nước chính là đế đạo chất lỏng kim loại bí ngân. Xa hoa, những thứ không nói, chỉ cần chỉ là những thứ đồ này, chỉ sợ là cũng đủ để đề chuẩn đế cấp cường giả điên cuồng. Vương Ngôn Nhất tâm cũng rầm rầm rầm địa điên cuồng nhảy lên. Hắn không phải chưa từng thấy việc đời người, nhưng cũng bị rượu hoa mắt. Theo tiên nhân bàn tay tiếp tục thâm nhập sâu, một đường trên nhìn thấy đều là hiếm thấy kỳ chân dị bảo, còn có một chút to lớn linh thú thần thú thây khô tọa lạc ở các nơi, hung uy lẫm liệt, khác nào tiêu bản một dạng, nhưng đều hiện ra già nua thái độ, hiển nhiên là tự nhiên chết già phía sau bị chuyển tới đây. Không đúng, đây không phải là giống như mộ huyệt, đây là đế mộ, là võ đạo đại đế vì chính mình chuẩn bị mộ cung. Vương Ngôn Nhất phản ứng lại, trong lòng chấn động khó có thể nói biểu, một tòa sống sờ sờ, ngạch, không, là một tòa chân chính đế cung, không biết là vị đại đế nào xây, chẳng lẽ là cổ thiên đình người khai sáng Long Hạt đại đế? Có thể Long Hạt đại đế không phải nghe đồn rời đi sao? Vẫn chưa chết đi à? Vương Ngôn Nhất đúng là bị hung hăng địa rung động một thanh. Nhưng nhìn một chút, hắn dần dần bình tĩnh lại, bởi vì cõng ở sau lưng Lý Mục đã khí tức yếu ớt, sinh cơ đều từ từ tiêu tan. Nhanh lên một chút, Vương Ngôn Nhất gấp giọng thúc giục, liền chính hắn đều không biết mình đang thúc giục cái gì. Cuối cùng, ở Vương Ngôn Nhất dục bên dưới, đi tới một tòa mờ tối mộ thất bên trong, cùng bên ngoài cái kia loại xa hoa bày đồ trang sức so với. Tòa này mộ thất tựu lộ ra đơn giản rất nhiều, ngoại trừ 18 tôn chân nhân lớn nhỏ phổ thông tảng đá pho tượng ở ngoài. Trung ương nhất, một tòa 3 tầng tiểu trên tế đàn, dừng một chiếc mã vàng xe ngựa. Càng xe bị hai vị tượng đá chịu đựng trên vai đầu, duy trì vững vàng, người kéo xe ngựa không gặp, xe ngựa không có thùng xe, xe ủi chỉnh, mặt trên bày một cỗ quan tài, màu trắng tiên thạch điêu khắc quan tài, nhũ bạch sắc thần quang từ trên quan tài tản mát ra, làm cho cả mộ thất đều bao phủ ở một loại nhàn nhạt nhũ bạch mịt mờ bên trong. Không những không có mộ thất nên có cái kia loại âm u khủng bố, ngược lại là có một loại không nói được thần thánh nghiêm túc. Răng rắc ầm ầm, Vương Ngôn Nhất tiến nhập mộ thất nháy mắt, 18 tôn tảng đá pho tượng đột nhiên đồng loạt xoay đầu nhìn sang, nham thạch chuyển động tiếng ma sát, phảng phất là trầm thấp xa xưa tiếng sấm, xuyên qua thời không vang lên. Tiên nhân tay liên tục đánh ra mấy thủ thế, sau đó quá khứ, ở đây cái tảng đá pho tượng trên mò như đúc, ở cái kia tảng đá pho tượng thượng phách vỗ một cái. Sau đó nhảy ở giữa không trung, không ngừng làm dấu tay, hình như là ở cùng tảng đá pho tượng nhóm thương lượng cái gì. Hẹn thời gian một chung trà phía sau, răng rắc ầm ầm, tảng đá pho tượng đầu lâu mới chậm rãi quay trở lại. Tiên nhân tay hết sức khoa trương làm một cái vỗ ngực tư thế. Sau đó ngón út ngoác ngoác, ra hiệu Vương Ngôn Nhất đuổi tới. Nó trước tiên nhảy lên xe ngựa kia, đem tiên ngọc quan tài chậm rãi hất mở. Ầm ầm ầm, ván quan tài thúc đẩy âm thanh thâm trầm. Từng tầng kỳ dị màu trắng ánh sáng lấy quan tài làm trung tâm lưu chuyển ra. Vương Ngôn Nhất mang theo Lý Mục nhảy lên xe ngựa, nhìn về phía quan tài, trong lòng cũng là hiếu kỳ tới cực điểm. Này trong quan tài, đến cùng táng vị nào đại đế? Vừa nhìn bên dưới, mới phát hiện, nguyên lai quan tài dĩ nhiên là trống không, bên trong cũng không thi thể. Quan tài nội bích trên, lít nhít khắc dấu rất nhiều không rõ ý nghĩa phù văn. Thật nhỏ như sợi tóc, phức tạp như biển khói, Vương Ngôn Nhất chỉ là nhìn lướt qua, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, có chút không đứng thẳng được. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đế kinh? Trong lòng hắn khiếp sợ, tiên nhân tay chỉ quan tài, ra hiệu hắn đem Lý Mục bỏ vào. Vương Ngôn Nhất ngẩn ra, vì lẽ đó ngươi mang theo ta đi rồi thời gian dài như vậy. Chính là nhìn Lý Mục sống không nổi nữa, chuẩn bị cho hắn một chiếc quan tài. Tiên nhân tay nhảy dựng lên ở giữa không trung nhiều lần vẽ vẽ, làm như nói gì đó, nhưng Vương Ngôn Nhất căn bản xem không hiểu. Vương Ngôn Nhất nghĩ đến nghĩ, cuối cùng vẫn là đem Lý Mục bỏ vào trong quan tài. Có thể này quan tài có đặc thù gì công hiệu đây? Dù sao cũng là một tòa đế mộ hạt nhân mộ thất bên trong quan tài. Có thể năm đó nằm quá đại đế, cốt máu tươi từ Lý Mục thân thể bên trong chảy ra, hoàn hảo bề ngoài bên dưới, Lý Mục bên trong thân thể huyết nhục xương cốt đã nát rất nhiều, khí tức chi đáng sợ, liền tiên nhân cũng có thể yên diệt. Lý Mục chống được trình độ như thế này, có thể nói là một cái kỳ tích. Máu tươi theo ván quan tài thấm ướt mặt trên rậm rạp chằng chịt phù văn cổ xưa. Tơ máu ở phù văn rãnh dấu ấn giữa dòng truyền, làm như có sinh mệnh một dạng, không chỉ là ở để trần thượng du đi, càng không ngừng hướng về bốn vách tường trên lan tràn, tốc cực nhanh. Trong nháy mắt, toàn bộ bạch ngọc quan tài nội bích trở nên kim hồng sắc. Đây là, Vương Ngôn Nhất trong lòng kinh hoàng, chẳng lẽ này quan tài dĩ nhiên thật sự có cải tử hồi sinh hiệu quả sao? Hắn bỗng nhiên mong đợi. Ầm ầm ầm, tiên nhân tay di chuyển nắp quan tài, phải đem cái nắp thu về đến. Chờ một chút, Vương Ngôn Nhất đột nhiên mở miệng. Tiên nhân tay khó hiểu. Vương Ngôn Nhất đi vào, nhìn nằm ở trong quan tài, nhìn máu tươi chảy như dòng nước Lý Mục, nhận chân nhìn chốc lát, đàm luận thở ra một hơi, bám thân xuống, đưa vào quan tài. Tiên nhân tay cứng đờ, sau đó ngón tay cái cùng ngón út làm một cái che ánh mắt động tác. Cuối cùng, nắp quan tài bị khép lại, sau đó phải làm cái gì? Chờ sao? Vương Ngôn Nhất hỏi. Tiên nhân tay làm một cái thủ thế, ý là Vương Ngôn Nhất theo hắn ly khai, cũng chỉ 18 tôn tảng đá điêu khắc, hẳn là này 18 cái người đá không đồng ý người sống tiếp tục ở lại chỗ này quấy rối. Vương Ngôn Nhất do dự chốc lát, theo lời tùy tùng tiên nhân tay ly khai, đi thẳng ra mộ cung, đi ra hành lang, đi tới hình tròn cung điện, 9 cái màu vàng ngũ trảo thần long biến ảo trở thành hoàng tòa. Một lần nữa ngồi xuống,